Không thể không có lý do gì mà hành động thế này. Mộ Bắc Giật đột nhiên bật cười. Chua xót nói. Cho dù còn có những lý do khác, anh cũng không định lấy Ôn Niệm Nam sớm sao? Đúng như anh nói. Việc Cố Ngôn Xanh làm sẽ hoàn toàn hủy hoại tình cảm của Ôn Niệm Nam đối với anh ta. Đường Sóc sững sờ nhìn Mộ Bắc Giật. Sau khi nhìn thấy ánh mắt vừa yêu vừa chua xót của người kia liền tránh đi ngay lập tức. Hồ sơ đang ở trên người tôi. Anh có thể đi ra ngoài. Mộ Bắc Giật thở dài. Tiểu Sóc, tối nay anh có thể mời em đi ăn tối không? Hôm nay đi cùng tôi được không? Đường Sóc ngoảnh mặt quay lưng về phía anh nghiêm nghị. Anh hãy buông tha cho em. Em cũng đã nói với anh rằng em đang lợi dụng anh. Em không thể thích anh. Em đã có người mà em yêu. Em thậm chí không thể nói dối tôi sao? Ngay cả khi tôi biết em chỉ là lợi dụng tôi. Nhưng ít nhất em nên nói lời nhẹ nhàng để lừa dối tôi. Đi, Mộ Bắc Giật nhẹ nhàng đóng cửa trở về phòng làm việc. Bấm điện thoại, sinh nhật tối nay sẽ bị hủy. Cái gì? Nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của anh sau nhiều năm. Nếu anh hủy nó, anh ấy sẽ không đến. Tôi không muốn ăn mừng. Mộ Bắc Giật cúp điện thoại. Bởi vì ba mẹ bận rộn đến nỗi công ty không bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh. Thậm chí còn không có quà. Mộ Bắc Giật cố ý bỏ qua ngày sinh nhật của anh không muốn nhắc tới. Mộ Bắc Giật nhìn tin tức của Cố Ngôn Xanh trên điện thoại. Đôi mắt của anh lóe sáng. Một cảm xúc vô hình. Không sao đâu. Anh ta bị đe dọa phải từ bỏ Ôn Niệm Nam. Em thực sự rất vui khi giành được Ôn Niệm Nam. Tôi sẽ không làm điều đó cho kẻ ác. Mộ Bắc Giật đi kiểm tra sau khi thấy hot search. Anh ta đột nhập vào hệ thống máy tính của Thẩm Lạc An. Lấy được đoạn video, anh ấy đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh ấy đã chọn đưa nó cho Đường Sóc. Ôn Niệm Nam uống thuốc xong nằm ở trên giường. Nhìn hoa hướng dương khô héo bên cạnh bàn. Ánh mắt khẽ động. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Ngày thứ tư, chưa từng gửi hoa hướng dương. Bản thân Ôn Niệm Nam cũng không để ý rằng mình sẽ vô thức chờ đợi những bông hoa được gửi đến như trong chuyến lưu diễn. Dường như đã trở thành thói quen. Ngày mai là cuộc thi. Nếu thắng, anh có thể ghi tên mình vào bảng xếp hạng piano thế giới. Đây là điều mà cha anh mong đợi và mẹ anh mong đợi. Thấy vẫn còn sớm. Ôn Niệm Nam mặc áo khoác và đi đến phòng đàn ở tầng 1 để luyện đàn. Nhưng khi vừa ngồi xuống, anh đã giật mình vì tiếng nói chuyện phía sau. Uy, queo cau mày và bước tới và nói bằng một giọng Trung Quốc không dễ nghe. Này, tên Trung Quốc của anh là Ôn. Anh vào đây để tập đàn. Không thể tin rằng anh đang tập luyện chăm chỉ. Hoàng tử xứ Wales đang tranh luận sôi nổi. Ôn Niệm Nam gật đầu cười khúc khích. Tôi muốn luyện tập nhiều hơn nữa. Trận đấu ngày mai sẽ ổn định hơn. Tôi đã nghe nhạc của anh và biết anh rất tài năng. Tôi đã luôn xếp hạng đầu tiên trên trang web Don. Và sau đó anh đột nhiên xuất hiện. Và tôi lại trở thành. Ôn Niệm Nam đã rất ngạc nhiên. Anh ấy không biết Well cũng ở Don. Và có ai trong bảng xếp hạng mà anh ấy chưa bao giờ đã thấy trước đây. Đột nhiên, Queo nghĩ đến một cái gì đó, và nhìn Uy khiêu khích, và chế giễu. Này, Cố Ngôn Xanh là chồng cũ của anh. Anh có biết anh ta đã làm những gì trong khi anh tham gia cuộc thi mấy ngày này? Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Uy đã nhận được hoa hướng dương một lần nữa trong cuộc thi. Uy đã biết về Cố Ngôn Xanh và Cố Ngôn Xanh khi anh trở về Trung Quốc. Tài nguyên của chương trình đã bị khiêu khích bởi Thẩm Lạc An một lần nữa. Và Đường Luân Hiên bị nghi ngờ khôi phục trí nhớ sau một cú ngã. Cách chương.